Các bạn dành 10 giây nhấn like và subscribe để đăng ký kênh nhé. Những nút like của các bạn sẽ tạo động lực cho kênh càng ngày càng phát triển. Cảm ơn các bạn nhiều. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật thoải mái. Iragon há hốc miệng nhìn cô, rồi hỏi. Chắc chắn tiểu thư không đời nào chấp thuận, ta phải cư xử đúng phép như đối với bất cứ địch thủ nào tới đây với ngọn cờ hưu chiến. Nhưng đó là loài súc sinh tàn nhẫn. Là những con quái vật. Cho chúng vào doanh trại là một chuyện điên rồ. Tiểu thư Nasuda, tôi đã từng chứng kiến những hành động dã man tàn bạo do chúng gây ra. Nỗi thống khổ, đau đớn của mọi người là niềm vui của chúng. Con chó dại còn đáng thương hơn tụi Ugan. Tiểu thư không phải mất thì giờ với một chuyện chắc chắn là cái bẫy. Xin hãy ra lệnh, tôi và tất cả chiến binh Vaden đều nhiệt tình tiêu diệt lũ quái vật ghê tởm này. Jormungandr lên tiếng. Tôi đồng ý với Iragon. Nếu công nương không nghe lời chúng tôi, xin hãy nghe lời kỵ sĩ. Nasuda thì thầm đủ để riêng Iragon nghe. Nếu anh mù quáng đến thế, rõ ràng việc học tập của anh chưa đi tới đâu. Rồi cô cất cao giọng, đầy phong cách chỉ huy giống hệt người cha quá cố. Tất cả các vị đều quên rằng tôi cũng chiến đấu tại Fathendu như các vị và tôi cũng đã nhìn thấy sự dã man của Ugo. Tuy nhiên, tôi cũng đã được thấy người của chúng ta cũng có những hành động cực kỳ tàn ác chẳng thua gì chúng. Tôi không chối bỏ đau thương do bàn tay của Ugo đã gây ra, nhưng tôi cũng không thể làm ngơ với những đồng minh tương lai, trong khi lực lượng của chúng ta quá nhỏ bé so với quân triều đình đế quốc. Nhưng, thưa công nương, để công nương gặp gỡ một tên Ugo là quá nguy hiểm. Quá nguy hiểm ư? Nguy hiểm trong khi tôi được bảo vệ giữa kỵ sĩ Iragon, Safira, Elva và tất cả các chiến binh dũng mãnh sao? Tôi nghĩ là không đâu. Iragon nghiến răng ken két với Safira, em phải thuyết phục cô ta bỏ ngay ý định liều lĩnh này đi chứ. Không. Đầu óc anh mụ mẫm rồi. Em không thể đồng ý với cô ta như vậy được. Chính em đã có mặt cùng anh tại Gia Du Ác, em biết những gì Ugan đã gây ra cho dân làng mà. Rồi những gì xảy ra khi chúng ta rời khỏi Tem, chuyện anh bị bắt tại Jinet, chuyện tại Fathendu. Mỗi lần chúng ta đụng độ Ugan, chúng đều tìm mọi cách để giết bằng được anh em ta. Chúng là gì? Chỉ là loài thú dữ. Trong thời chiến tranh với loài rồng, thần tiên cũng nghĩ như vậy về tổ tiên của em đó. Theo lệnh của Nasuda, lính gác buộc cao tất cả những cánh lều lên, để tất cả người bên ngoài đều thấy được những diễn tiến trong lều và Safira có thể bò vào sát bên Iragon. Nasuda ngồi trên ghế bành cao, Jormungandr và các sĩ quan chỉ huy đứng thành hai hàng từ lối vào. Iragon đứng bên phải, Elva đứng bên trái Nasuda. 5 phút sau, một tiếng gào phẫn nộ vọng lại từ phía bắc doanh trại. Những tiếng chửi rủa, nhạo báng rầm rầm nổi lên mỗi lúc mỗi huyên náo hơn, cho tới khi một tên cung, giống Ugo khổng lồ, xuất hiện, vượt qua đám đông giận dữ ồn ào tuôn ra những lời thóa mạ. Tên Ugo khổng lồ bước đi về hướng Nasuda, đầu ngẩng cao, nhe ra những cái nanh vàng khè, nhưng không phản ứng lại những lời lăng mạ. Nó là một khuôn mẫu tuyệt đẹp, cao hơn 2 mét, mặt trắng rõi, kiêu hãnh, cặp sừng mạnh mẽ xoắn vặn, cơ bắp cuồn cuộn, làm người ta có cảm tưởng, với chỉ một cú đấm, nó có thể giết chết ngay một con gấu to lớn. Trang phục trên mình chỉ vẻn vẹn một cái khố vải, mảnh giáp thô lậu bằng sắt, một cái đĩa thép dội giữa hai sừng để bảo vệ đỉnh đầu. Mái tóc đen thắt thành bím, Iragon phải mím chặt môi, cố kiềm chế để không rút phăng thanh da róc ra khỏi vỏ. Tuy vậy nó cũng không ngăn được sự cảm phục tên Ugo đã can đảm tay không vào giữa hang hùng. Và Iragon còn ngạc nhiên hơn khi phát hiện tâm tưởng của tên Ugo được phong tỏa rất vững vàng. Khi tên Ugo không dám tiến bước thêm, chỉ ngừng lại trước hiên lều, Nasuda ra lệnh cho lính gác quát bảo đám đông im lặng. Tất cả chăm chú nhìn quái thú Ugo. Đưa cao hai cánh tay bắp thịt căng phồng, Ugo hít mạnh một hơi, mõm há hốc, trống lên về phía Nasuda. Ngay lập tức, những mũi kiếm tua tủa chĩa vào nó. Nhưng Ugo không thèm quan tâm tới ai, tiếp tục trống tới khi không còn hơi trong phổi. Rồi nó mới nhìn Nasuda, ồ ồ từ cổ họng. Âm mưu lừa gạt này là sao, công nương thợ săn đêm? Lời hứa bảo vệ an toàn cho tôi đâu? Loài người nuốt lời dễ thế sao? Một sĩ quan chỉ huy nghiêng mình nói với Nasuda. Xin để tôi dạy cho nó biết thế nào là lễ độ. Rồi công nương sẽ nghe thông điệp của nó sau. Iragan cũng muốn đập cho con thú hỗn xược một trận, nhưng nhớ đến trách nhiệm đối với Nasuda và Vaden, nó cúi xuống nói nhỏ với cô, đừng tỏ vẻ bực tức. Đó chỉ là cung cách chúng chào hỏi các chiến tướng. Đáp lại đúng cách là cùng nó cụm đầu, nhưng tôi đoán tiểu thư không thích làm như vậy. Không rời mắt khỏi Ugo, Nasuda thì thầm hỏi Iragan. Thần tiên dạy vậy sao? Phải. Họ còn dạy thêm những gì nữa về Ugan? Rất nhiều. Iragan miễn cưỡng trả lời. Nasuda nói với Ugo, đồng thời cũng là nói với những người đang có mặt. Vaden không dối trá như Ganbatorit và triều đình của lão. Hãy nói thật lòng, không có gì phải lo ngại trong buổi họp hưu chiến này. Cầm vương cao, để lộ cổ, Ugo cào nhào mấy tiếng. Iragan nhận ra đó là một cử chỉ tỏ tình thân thiện. Còn cúi thấp đầu, có nghĩa là khi một Ugo định hút kẻ đối diện. Ugo bắt đầu nói, dường như nó phải nhai từng câu rồi mới phun ra được thành lời. Tôi là Nagajovok, thuộc bộ tộc Bunvet. Tôi nói thay cho nòi giống tôi. Ugo bị thù ghét hơn bất cứ loài nào. Chúng tôi bị thần tiên, người lùn, con người săn đuổi và tống ra khỏi nơi ăn trốn ở, Nasuda nói ngay. Họ đều có lý do chính đáng. Phải, đều có lý do. Lý do chúng tôi thích chiến tranh. Tuy nhiên, có bao giờ chúng tôi tấn công chỉ vì các người thấy chúng tôi xấu xa, trong khi chúng tôi thấy các người cũng xấu xa như vậy chưa? Từ sau sự cố suy tàn của các kỵ sĩ, chúng tôi đã tăng trưởng quá đông. Mảnh đất khắc nghiệt của chúng tôi đang sống không đủ sức nuôi chúng tôi, vì vậy các ngươi mới liên kết với Ganbatorit. Đúng vậy, thưa công nương thợ săn đêm. Ganbatorit đã hứa cấp đất cốt cho chúng tôi, nếu chúng tôi giết được kẻ thù của lão. Nhưng chúng tôi đã bị lừa. Gã pháp sư đu ra tóc đỏ như lửa của lão đã uốn nắn lại ý chí những chiến tướng của chúng tôi, ép buộc các bộ tộc chúng tôi phải làm việc cùng nhau. Điều đó không đúng đường lối của Ugan. Khi phát hiện ra điều này trong lòng núi của người lùn, Hendang, thú mẹ vĩ đại cai quản chúng tôi, gửi ngay con cái của tôi tới gặp Ganbatorit để hỏi vì sao lão lại sử dụng chúng tôi như thế. Hắn lắc lư cái đầu đồ sộ. Cô ấy đã không trở về. Những con đực dũng cảm nhất của chúng tôi đã chết vì Ganbatorit, để rồi lão ném bỏ chúng tôi như ném bỏ một thanh gươm gãy. Lão là loài dòi bọ, đồ lưỡi rắn, một kẻ bội tính thiếu cặp sừng. Công nương thợ săn đêm, chúng tôi bây giờ không còn đông đúc nữa, nhưng nếu công nương cho phép, chúng tôi sẽ chiến đấu bên công nương. Chúng ta sẽ phải trả lại như thế nào? Hendang, thú mẹ vĩ đại của người chắc phải đòi trả giá chứ? Máu. Máu của Ganbatorit. Và nếu khi đế quốc sụp đổ, chúng tôi xin một miếng đất để sinh đẻ và nuôi thú con lớn lên. Một miếng đất để có thể thoát khỏi những cuộc chiến xảy ra trong tương lai. Nhìn vẻ mặt của Nasuda, dù cô chưa nói, Iragan đã biết quyết định của cô. Chắc Yamunder cũng cùng chung nhận xét, vì ông ta nghiêng sang Nasuda thì thầm, công nương không thể làm như vậy. Chuyện này trái với thiên nhiên. Thiên nhiên không thể giúp chúng ta đánh bại Ganbatorit. Chúng ta cần đồng minh. Mọi người sẽ bỏ đi chứ không chiến đấu bên Ugan đâu. Chuyện đó sẽ tính sau. Iragan, liệu Ugan có giữ lời hứa không? Cho đến khi nào chúng ta vẫn còn chung kẻ thù với chúng. Với một cái gật đầu đầy quả quyết, Nasuda cất cao giọng nói. Nagajovok, các ngươi được phép đóng quân dọc sườn phía đông của lực lượng ta, tách xa khỏi bộ chỉ huy. Sẽ bàn về những điều kiện sau. Nagajovok đấm tay lên trán, gầm lên. Agrat Ukama, tốt đẹp rồi. Thật là một Hendang khôn ngoan, thưa công nương thợ săn đêm. Tại sao ngươi lại gọi ta như thế? Hendang, không. Thợ săn đêm. Trong cổ họng Grovo thoát ra những tiếng rắc rắc, Iragan đoán đó là tiếng cười của nó. Quái thú cắt nghĩa. Thợ săn đêm là tên chúng tôi đặt cho cha của công nương khi ông truy đuổi chúng tôi trong địa đạo tối tăm dưới lòng núi của người lùn, và cũng vì màu da của ông ấy. Là thú con của ông, công nương xứng đáng nhận tên đó. Nasuda đứng thẳng dậy tuyên bố. Bất cứ ai tấn công Ugan đều sẽ bị kết tội tấn công đồng đội. Hãy dán thông báo đó tại tất cả các đại đội. Cô vừa dứt lời, Iragan thấy vua Orin bước vội vào lều. Nasuda, có đúng sự thật cô vừa gặp gỡ một tên Ugo không? Như vậy là có ý gì? Tại sao không ai báo cho trẫm biết? trẫm không? Ngay lúc đó, một lính gác chạy vào la lớn. Một kỵ binh của đế quốc đang phóng ngựa tới gần chiến tuyến ta. Vua Orin quên phát việc đang hạch hỏi, chạy vội theo Nasuda ra tuyến phòng thủ tiền trạm. Hàng trăm người cũng vội vã chạy theo. Iragan leo lên Saphira bay tới trước. Khi Saphira tới bờ giới tuyến với những lũy, hào, trong tua tủa bảo vệ lực lượng Vaden, Iragan thấy một tên lính rạp mình phóng qua khoảng đất trống giữa hai đạo quân, phái trên hắn, bầy chim săn mồi xà xuống thấp, như để thăm dò xem bữa tiệc cuộc đã bắt đầu chưa. Tên lính ghìm con ngựa đen đứng lại trước rào phòng thủ chùng 30 mét, giữ khoảng cách tối đa với quân Vaden, rồi gào lớn. Không chịu đầu hàng theo lệnh đầy bao dung độ lượng của đức vua Ganbatorit là các ngươi đã chọn sự chết. Sẽ không còn sự thương lượng nào nữa. Bàn tay thân thiện đã chuyển thành nắm đấm chiến tranh rồi. Nếu kẻ nào trong số các ngươi vẫn còn tôn kính hoàng đế anh minh, sáng suốt, nhân từ, sức mạnh vô song của chúng ta, thì hãy bỏ ngủ, chạy trốn đi. Không kẻ nào sống sót nếu còn đứng trong hàng ngũ Vaden, khi chúng ta làm cỏ tất những kẻ vô lại, phản bội, mưu toan lật đổ triều đình. Tuy nhiên điều đó làm hoàng thượng rất đau lòng, vì ngài biết rằng hầu hết những hành động phản loạn đều do lũ bất mãn lầm đường suối dọc, do đó, chúng ta sẽ nhẹ nhàng trừng trị vùng đất bất trung được gọi là Suda, bằng cách đặt lại Suda dưới sự cai trị khoan hồng của hoàng đế Ganbatorit, một vị vua đã lao tâm khổ trí đêm ngày mưu cầu ấm no hạnh phúc cho thần dân. Ta lập lại, bỏ đội ngũ, chạy đi nếu không các ngươi sẽ phải gánh chịu ngày tận thế đã được báo trước. Gã linh mở miệng túi vải, đổ ra một cái đầu lâu và ném vút trở về giữa đám lính Vaden. Rồi thúc ngựa quay đầu trở lại. Iragan hỏi Nasuda. Giết chứ? Không. Chúng ta sẽ có cách đối phó khác. Đừng phạm quy luật bất khả xâm phạm của sứ thần. Tùy tiểu thư. Iragan hốt hoảng, ông chặt cổ Saphira cho khỏi bị nhào xuống đất, vì ả rồng bỗng đứng dựng lên khỏi rào, hai chân trước chống lên bờ lũy. Saphira há miệng rú lên một hơi dài, giống hệt như tiếng rú của quái thú Ugo, nhưng đây là tiếng rú đầy thách thức kẻ thù. Một lời cảnh cáo vì sự cuồng nộ do chúng gây ra và là một hồi kèn thúc giục những con người căm ghét bạo chúa Ganbatorit. Âm thanh như tiếng kèn đồng khổng lồ của Saphira làm con ngựa đen của tên lính phát hoảng, nhảy thốc sang phải, trượt chân, ngã lăn trên mặt đất nóng hổi. Gã lính bị quăng khỏi mình ngựa, sóng xoài trên miệng hố lửa đang phun phì phì. Một tiếng rú khủng khiếp làm Iragan nổi da gà, rồi tất cả lại hoàn toàn im lặng. Bầy chim đen nghẹt bắt đầu sà xuống. Phe Vaden rầm rầm hoan hô Saphira, thậm chí Nasuda cũng tủm tỉm cười, rồi vỗ tay nói. Tôi nghĩ chúng sẽ tấn công ta vào sâm sẩm tối. Iragan, tập hợp con đường lãng du, sẵn sàng hành động. Chừng nửa tiếng nữa tôi sẽ có lệnh cho anh. Vừa cùng vua Orin trở lại giữa doanh trại, Nasuda vừa nói. Thưa bệ hạ, chúng ta cần phải quyết định vài việc. Tôi đã có kế hoạch, nhưng còn cần. Cô rồng ngoáy tít đuôi thích chí, cứ để chúng tới đây. Ta sẽ rô ti ráo. Chương 67, Linh dược của phù thủy. Đêm đã xuống trên cánh đồng cháy. Màn khói mờ đục che phủ trăng sao, bóng tối dày đặc chỉ chợt lóe sáng bởi những đống lửa buồn rầu từ những hố than bùng lác đác và hàng ngàn ngọn đuốc của hai cánh quân. Đứng gần tiền trạm của Vaden, Iragan nhìn sang phía địch. Những ánh đuốc màu cam của quân triều đình dày đặc như một thành phố. Vừa gài cái móc cuối cùng bộ giáp của Saphira, Iragan vừa nhắm mắt giữ sự giao tiếp với các pháp sư của con đường lãng du được hiệu quả hơn. Nó đã tập để phát hiện ra họ ngay khi có lệnh, vì mạng sống của nó tùy thuộc vào việc bắt liên lạc với họ nhanh nhạy, kịp thời. Ngược lại, các pháp sư cũng phải tập nhận ra khi được Iragan giao tiếp bằng tư tưởng, để họ không tự phong tỏa khi Iragan cần hỗ trợ. Chào, Orit. Nói xong Iragan mới mở mắt nhìn ông lùn đang leo lên tảng đá. Mũ giáp chỉnh tề, tay trái cầm cây cung bằng sừng Ugo, Orit lau mồ hôi trán ngồi xuống bên Iragan. Sao cậu nhận ra tôi? Tôi tự phong tỏa rồi mà. Saphira cắt nghĩa, mỗi tư tưởng đều gây ra một cảm giác khác nhau. Cũng như không có hai giọng nói giống nhau vậy. À, ra vậy. Iragan hỏi. Ông tới có chuyện gì không? Tôi chợt nghĩ cậu cần có bạn trong một đêm nghiêm trọng như thế này. Nhất là Aria bận công tác khác, còn Mô Tác thì không còn nữa. Ước gì có anh ấy trong trận này. Iragan thầm nghĩ. Mu Tát là người duy nhất có kiếm pháp ngang ngửa với Y Dragon, ít ra là trước hội huyết thệ. Luyện kiếm cùng anh ta là một trong những niềm vui hiếm hoi Y Dragon có được suốt thời gian hai người gần nhau. Tôi mong sao lại được cùng anh chạm kiếm một lần nữa, bạn hiền ơi, nhớ lại cái chết của Mu Tát, bị Ugan xô xuống lòng núi phát thân đu, khiến Y Dragon phải đối diện với một sự thật buồn thảm, dù là một chiến binh lừng lẫy đến đâu, vận mạng rủi may mới là kẻ quyết định ai chết ai sống trong chiến trận. Như cảm thông được ý nghĩ của Y Dragon, ông lùn Oryx nắm vai nó nói. Cậu sẽ không sao đâu. Thử tưởng tượng địch quân đang cảm thấy gì vì biết trước sau gì cũng sẽ phải đụng độ với cậu. Y Dragon mỉm cười biết ơn. Tôi rất mừng vì ông đã tới. Đầu mũi ông lùn đỏ bừng lên, xoay xoay cây cung trong tay, Oryx nói. À, nếu tôi để chuyện gì xảy ra cho cậu, vua Hyroga chẳng để tôi yên đâu. Hơn nữa, bây giờ chúng mình đã là anh em kết nghĩa rồi, đúng không? Qua Y Dragon, Saphira hỏi, những người lùn kia sao rồi? Ông chỉ huy họ, phải không? Mắt Oryx long lanh sáng. À, phải, đúng vậy. Họ cũng sắp tham gia cùng chúng ta. Lý do duy nhất chúng tôi cùng sát cánh chống lại triều đình là vì Y Dragon được coi như một thành viên trong dòng tộc Injitum. Mi và Y Dragon có thể tập trung trong việc tìm kiếm Gambatorix, không phải bận tâm chống đỡ những áp lực tấn công của kẻ thù. Y Dragon hỏi, ông nghĩ sao về vụ Nasuda và Ugan? Cô ta đã quyết định đúng đắn. Vậy là ông đồng ý với cô ấy rồi. Tôi đồng ý, tôi cũng không thích chuyện đó như cậu, nhưng tôi đồng ý, sau đó tất cả đều chìm trong im lặng. Y Dragon ngồi dựa Saphira, cố ngăn chặn mối âu lo đang tràn ngập trong lòng. Từng phút chậm chạp trôi qua. Y Dragon cảm thấy thời gian chờ đợi dằn dặt trước trận đánh còn căng thẳng hơn khi lâm trận thực sự. Nó tra dầu bộ yên cương của Saphira, lau chùi bao tay, xà cạp và trở lại với những tâm thức quen thuộc của nhóm con đường lãng du, tất cả những gì có thể giết thời giờ. Hơn một tiếng sau, Y Dragon thấy hai chiếc bóng đang tiến qua khoảng trống không người. Angela. Solemboom. Y Dragon lay ông lùn dậy. Nó cho ông biết hình như hai kẻ tiến tới chính là bà Lan phù thủy Angela và mèo ma Solemboom. Oryx nhíu mày, rút cây rìu khỏi thắt lưng. Tôi mới chỉ gặp bà ta vài lần, nhưng hình như không phải loại người phản bội chúng ta đâu. Angela được va đơn tin cẩn mấy chục năm rồi. Nhưng vẫn phải tìm hiểu xem bà ta đang làm gì. Một lát sau, bà Angela đã chạy vào vùng sáng, Solemboom lúc xúc dưới chân. Trùm kín mít trong cái áo choàng đen, bà dễ dàng lẫn vào khung cảnh loang lổ bóng tối. Với sự lanh lẹ, mềm dẻo và sức lực đáng kinh ngạc, Angela thoăn thoắt leo qua hàng loạt công sự do người lùn dựng lên, đánh đu từ cọc rào này qua cọc rào khác, nhảy qua những giao thông hào, chạy loạn choạng xuống dốc phòng thủ, rồi đứng thở hồng hộc bên Saphira. Hất cái mũ trùm đầu màu đen ra sau, Angela nhìn tất cả với nụ cười rạng rỡ. Quỷ ban lễ tân sao đón khách ủ rũ thế này? Trong khi bà đang nói, mèo ma rùng mình, lông dựng ngược, toàn thân nó bỗng mờ đi như được nhìn qua một làn hơi nước, rồi rõ dần trở lại, thành một đứa con trai trần truồng, đầu tóc bù rối. Bà Angela lấy từ cái túi đeo bên hông ra bộ áo trẻ con và một con dao găm nhỏ màu đen, trao cho Solemboom. Ông lùng liếc nhìn bà phù thủy và con ma mèo đầy nghi hoặc. Bà làm gì ngoài đó vậy? Ồ, chỉ là vài chuyện vặt ấy mà. Y Dragon bảo. Cháu thấy là bà nên nói rõ ra thì hơn. Cái gì? Mi không tin ta và Solemboom sao? Thằng nhóc ma mèo nhe hàm răng nhọn hết. Y Dragon cười cười. Sao lại không tin? Bà vuốt má Y Dragon, ngoan lắm. Mi sẽ còn sống lâu nếu biết rằng ta đang cố giúp sức lật đổ triều đình Gambatorix. Chỉ có điều, phương pháp của ta không phải là cầm gươm chạy lung tung, la hét rầm rầm lên thôi. Ông lùn vẫn cào nhào. Nhưng chính xác, phương pháp của bà là gì? Angela thủng thẳng xếp gọn áo choàng bỏ vào túi xách rồi mới nói. Ta không nói, muốn dành cho tất cả một sự ngạc nhiên mà. Bình tĩnh. Không phải đợi lâu đâu. Chỉ vài tiếng nữa chuyện đó sẽ bắt đầu xảy ra. Cái gì xảy ra? Bà nhất định không nói, tôi sẽ đem bà tới Nasuda. Công nương sẽ moi từ óc bà ra, khỏi cần. Vì chính Nasuda ra lệnh cho ta làm việc này. Đó chỉ là lời nói của bà thôi. Và cũng là lời nói của tôi. Nasuda vừa lên tiếng, từ phía sau tiến lên. Theo sau Nasuda là Gajovok và ba tên Ugan nữa. Iragan hầm hầm nhìn bốn quái thú, lẩm bẩm. Tiểu thư. Ông lùn cũng không giữ được bình tĩnh, nhảy lùi lại, miệng bật ra lời nguyền rủa, tay nắm chặt cán rìu. Ngay từ khi nhận ra không bị quái thú tấn công, Oryx mới cúi chào Nasuda, nhưng mắt vẫn không rời bốn tên Ugo đồ sộ, thô kệch. Riêng bà Angela không tỏ ra có phản ứng gì, bà chào Nasuda và nói với Ugan bằng ngôn ngữ lũng cũng rời rạc của chúng. Đám Ugan hớn hở trả lời. Nasuda kéo Iragan ra xa một chút. Iragan, tôi muốn anh tạm dẹp cảm xúc riêng một lúc, để suy xét những gì tôi sắp nói một cách hợp lý. Được không, Iragan? Mặt đanh lại, Iragan gật đầu. Nasuda nói tiếp. Tốt. Tôi đang ráng sức làm tất cả, để bảo đảm sao cho ngày mai chúng ta sẽ không bị thua trận. Tuy nhiên dù chúng ta chiến đấu kiên cường đến thế nào, tôi lãnh đạo va đơn tài giỏi tới đâu, thậm chí nếu chúng ta đánh cho triều đình tan tác, tất cả đều không còn ý nghĩa, nếu... Cô đập nhẹ tay lên ngực Iragan. Nếu anh bị giết... Kỵ sĩ Iragan hiểu không? Tôi không có cách nào bảo vệ anh, nếu đích thân Ganbatorix xuất hiện. Và nếu lão lâm trận, anh sẽ phải một mình đương đầu với lão. Con đường lãng du chưa đủ là mối đe dọa đối với lão đâu. Tôi vẫn luôn biết sẽ một mình đương đầu với Ganbatorix, nhưng là vì Saphira. Nasuda thoáng cười buồn. Trong ánh đuốc bập bùng, trông cô có vẻ mệt mỏi. Đừng tạo ra những điều phải lo nghĩ khi chưa có gì là thật, vì rất có thể Ganbatorix không có mặt trong trận này. Nhưng dù sao tôi vẫn cố gắng làm sao để anh không bị chết vì một mũi kiếm. Tôi có nghe những dự tính của người lùn, nên tôi nghĩ có thể tăng cường thêm cho kế hoạch của họ bằng cách yêu cầu Gajovok và ba Ugan được bảo vệ anh. Và chúng đã đồng ý để anh kiểm tra tâm tư chúng trước khi chúng phục vụ dưới quyền anh. Tiểu thư đừng hy vọng tôi chiến đấu bên những con quái vật đó. Ngoài ra, tôi đã chấp nhận lời đề nghị của người lùn bảo vệ cho tôi và Saphira. Họ sẽ buồn lòng nếu tôi bỏ họ, quay qua tin tưởng lũ Ugan. Saphira nhận xét, anh lại ngốc rồi, Iragan. Ngốc vì từ chối sự giúp đỡ, dù là của bất kỳ kẻ nào, trong hoàn cảnh hiện nay của chúng ta. Nghĩ đi. Anh biết sư phụ sẽ làm gì, sẽ nói gì. Anh không tin tưởng vào những phán đoán của thầy sao? Không phải chuyện gì thầy cũng đúng. Khỏi bàn cãi nhiều. Tự hỏi mình đi, Iragan, rồi cho em biết, có phải là em đã nói sự thật không? Em sẽ vô cùng thất vọng nếu anh không biết chọn đúng đường. Biết không thể từ chối được nữa, Iragan nói với Nasuda. Được. Tôi chấp nhận để chúng bảo vệ, nhưng chỉ khi nào tôi biết chắc đầu óc chúng không có chút manh nha phản trắc nào. Tiểu thư có chịu hứa là sau trận này, sẽ không bao giờ yêu cầu tôi làm bất cứ việc gì với một quái thú Ugan nữa. Tôi không thể hứa được. Vì như vậy có thể gây tác hại đến va đơn. Ôi, còn điều này nữa Iragan, chuyện gì, thưa tiểu thư? Trong trường hợp tôi chết, tôi đã chọn anh là người kế vị. Nếu chuyện đó xảy ra, tôi đề nghị anh hãy lắng nghe những ý kiến của Jormungandr, ông ta là người giàu kinh nghiệm hơn tất cả các thành viên trong hội đồng tiền bối, và tôi mong anh hãy đặt sự an toàn của thuộc cấp trước tất cả những kẻ khác. Anh hiểu tôi chứ, Iragan? Lời thông báo của cô làm Iragan kinh ngạc. Trên đời, không gì có ý nghĩa với Nasuda hơn va đơn. Trao lực lượng cách mạng này lại cho nó, chứng tỏ cô tin tưởng nó vô cùng. Lòng tin của Nasuda làm Iragan xúc động, nó cúi đầu nói. Tôi sẽ ráng sức là một lãnh đạo tốt như cố thủ lãnh Ajihad và tiểu thư. Xin tin ở tôi. Tôi tin, nói xong cô quay trở lại với mấy người đang đứng cùng mấy Ugan, cố đánh giá tính khí chúng, nhưng vẻ mặt Ugan quá khác biệt với tất cả những sinh vật quen thuộc từng gặp. Trong lòng Iragan không có chút cảm tình nào đối với chúng. Với Iragan, chúng chỉ là những con thú hoang hung dữ sẵn sàng giết nó bất cứ lúc nào. Chúng là những con vật không biết thế nào là yêu thương, tử tế, thậm chí không có trí không thật sự. Tóm lại chúng còn tệ hơn loài hạ đẳng. Len lỏi vào sâu thẳm tâm tư Iragan, Saphira nói, em bảo đảm, Ganbatorix cũng cùng chung ý kiến như anh vậy đó. Cố nén sự ghê tởm, Iragan nói lớn. Nagajovok, ta được biết. Các ngươi đồng ý để ta xâm nhập vào tư tưởng của các ngươi. Đúng vậy, ngôn ngữ lửa. Công nương thợ săn đêm bảo chúng tôi đó là chuyện cần thiết. Chúng tôi rất hân hạnh được chiến đấu bên cạnh một chiến binh quả cảm như ngài, một người đã làm nhiều điều giúp chúng tôi. Mi nói sao? Ta đã từng giết một số đồng loại của ngươi mà. Bất ngờ một đoạn trong những trang giấy của sư phụ Oromid hiện trong trí Iragan, Ugan, cả được vào cái, quyết định đẳng cấp xã hội qua khả năng chiến đấu, và chính vì thủ tục này đã dẫn đến nhiều vụ xung đột nhất giữa Ugan và các loài khác. Iragan chợt hiểu, nếu chúng đã khâm phục chiến công của nó trong chiến trận, chúng sẽ coi nó như một vị chiến tướng của chúng. Bằng việc giết tà thần Dura, ngài đã giải phóng chúng tôi khỏi u mê vì lời nguyền của hắn. Chúng tôi vẫn còn nhớ món nợ đó, thưa ngôn ngữ lửa. Không Ugo được nào chống đối lại ngài nữa đâu. Nếu ngài và con rồng lưỡi lửa đến thăm nơi ở của chúng tôi, sẽ nhận được sự đón tiếp nồng hậu hơn bất cứ người ngoài nào trước đây. Iragan không ngờ quái thú Ugan cũng biết đến điều ân nghĩa, nó nói với Gajovok. Ta sẽ không quên lời mời đó. Quay nhìn ba Ugan kia, rồi Iragan trở lại hỏi Gajovok. Mi sẵn sàng chứ? Sẵn sàng rồi, kỵ sĩ. Khi len lỏi vào tâm trí Gajovok, Iragan nhớ lại lần cặp sinh đôi xâm nhập vào tâm trí nó trong lần đầu tiên tới Fathendu. Gạt bỏ ý nghĩ đó, nó tập trung tìm kiếm những mưu mô hiểm độc trong quá khứ của Gajovok. Không như cặp sinh đôi, Iragan tránh gây ra sự đau đớn có chủ tâm, nhưng cũng không quá nhẹ nhàng. Nó cảm thấy thỉnh thoảng Gajovok trùng mình với những cơn nhói đau khó chịu. Giống như thần tiên và người lùn, tâm hồn của Ugan có những thành phần khác với loài người. Tâm hồn chúng được cấu tạo một cách nghiêm khắc, theo đẳng cấp, kết quả của tổ chức bộ tộc, nhưng thô thiển, nguyên sơ, hung bạo và lanh lẹ. Đó là tâm hồn của một con thú hoang dã. Dù không chủ tâm tìm hiểu thêm gì ngoài bản thân Gajovok, nhưng Iragan không thể không lướt qua vài hình ảnh trong đời sống của Ugan. Gajovok không chống cự. Thật ra, dường như nó còn tỏ ra sốt sắng chia sẻ những hiểu biết, để thuyết phục rằng Ugan không phải là những kẻ thù của Iragan. Gajovok nói, chúng tôi không thể lại để cho một kỵ sĩ nữa truy lùng và tiêu diệt chúng tôi. Hãy nhìn kỹ đi. Chúng tôi có thật sự là những quái vật như ngài gọi hay không? Rất nhiều hình ảnh và cảm giác lóe lên, tuổi thơ của Gajovok sống cùng bầy đàn trong ngôi làng đổ nát, nằm khuất nẻo trong rặng núi Span, mẹ nó vừa chải tóc cho nó bằng cái lược sừng nai vừa hát một bài ca dịu dàng, học săn thú bằng hai bàn tay trần, lớn dần lên thành một cung cao hơn 2 mét, tham gia hàng chục cuộc thách đấu, thắng có bại có, phiêu lưu khỏi làng để tìm chút tiếng tăm, để có thể kết lứa đôi, dần dần học căm ghét, nghi ngờ và sợ hãi, đúng vậy, sợ hãi cái thế giới luôn nguyền. Rủa, kết án tử dòng giống nó, trận đánh tại Fathendu, khám phá ra việc Ugan bị Dura điều khiển bằng tà thuật, nhận ra hy vọng sống còn duy nhất của chúng là phải dẹp hết những dị biệt, kết bạn với Vaden và chờ ngày Gambatorix bị truất phế. Không có một bằng chứng nào chứng tỏ Gajovok dối trá. Iragan không thể hiểu nổi những gì vừa thấy. Tách ra khỏi tâm trí Gajovok, nó xâm nhập vào từng Ugan còn lại. Ký ức chúng xác định sự thật trong Gajovok. Chúng không hề che giấu chuyện đã giết người, nhưng chỉ là làm theo sự điều khiển của tà thần Dura, hoặc khi đánh nhau với người để giành đất và lương thực. Chúng bảo, chúng tôi làm những gì phải làm để lo cho gia đình, con cái. Đứng trước Gajovok, Iragan biết rằng dòng máu Ugan cũng vương giả như bất kỳ một ông hoàng nào, biết rằng dù thất học, Gajovok là một chỉ huy sáng suốt và cũng là một tư tưởng gia, một triết gia như sư phụ Oromid. Iragan thú thật với Saphira, chắc chắn hắn còn thông minh hơn cả anh. Ngửa đầu, để lộ cổ ra như một dấu hiệu tôn trọng, Iragan nói lớn và lần đầu tiên nó nhận ra sự cao quý của tước hiệu Na. Na Gajovok, ta hãnh diện có anh ở bên mình. Hãy nói với Hendan của anh, chừng nào Ugan còn thành thật giữ lời hứa và không chống lại Vaden. Ta sẽ không bao giờ chống lại Ugan. Iragan đã tưởng không bao giờ có thể ưa nổi Ugan, nhưng thành kiến cứng rắn mấy phút trước giờ chỉ còn là những điều ngốc nghếch, không thể giữ mãi trong một lương tâm đàng hoàng. Saphira búng đầu lưỡi lên cánh tay ông anh làm tiếng giáp sắt vang lên loảng xoảng, nhận lỗi là một hành động rất can đảm. Vì không muốn mọi người nhìn mình như một thằng ngốc, càng ngốc hơn nếu cứ cố chấp tin vào điều sai lầm của mình. Chà, càng ngày tiểu huynh càng không ngoan ra đấy. Dù lên giọng chọc ghẹo, nhưng Iragan biết cô ả rất hãnh diện vì hành động của ông anh. Bốn Ugan áp nắm tay lên cái trán lồi của chúng và Gajovok nói. Chúng tôi đều mang nợ ngài, thưa ngôn ngữ lửa. Iragan biết Nasoda đang nóng lòng muốn biết nó vừa thu thập được những gì, nhưng cô chỉ nói. Tốt. Chuyện này coi như đã ổn. Bây giờ tôi phải đi, Iragan. Tới thời điểm, anh sẽ nhận tín hiệu của tôi qua Triana. Cô vừa đi khuất vào bóng tối, ông lùn Oric tiến sát Iragan thì thầm. May mà người lùn chúng tôi sắp tới đây. Tụi sẽ canh chừng, dù lùn xịt nhưng cũng dư sức chặt đứt chân mấy con quái nếu chúng giở trò sau lưng cậu. Tôi tưởng ông cũng đồng ý với Nasoda việc chấp nhận Ugan mà. Điều đó không có nghĩa là tôi tin tưởng chúng, hay thích đi cùng với chúng, đúng không? Iragan cười cười. Khó mà thuyết phục để ông lùn hiểu Ugan không phải là những kẻ sát nhân tàn bạo, vì chính nó cũng không hề tin điều đó trước khi tìm hiểu ký ức của chúng. Đêm nặng nề bao phủ chung quanh khi mọi người nôn nao chờ sáng, Oric rút từ trong túi ra hòn đá mài, ngồi giũa lưỡi rìu. Sáu người lùn đến sau cũng đem đá ra mài giũa vũ khí. Tiếng đá và kim loại xoèn xoẹt vang trong đêm tối. Đám Ugan ngồi dựa lưng vào nhau, ư ử những bài ca tử thần. Iragan niệm chú bao phủ một vùng an toàn quanh Nasoda, Oric, Saphira, Aria và chính nó, dù biết bảo vệ cho quá nhiều người như vậy là rất nguy hiểm, nhưng Iragan không thể để cho một ai trong số đó lâm nguy được. Sau đó, Iragan truyền công lực vào mấy viên kim cương trong đai lưng của Belot khôn ngoan. Iragan chăm chú nhìn bà Lan Angela, trong bộ giáp hai màu đen và xanh lục, bà lấy từ cái hộp gỗ chạm ra hai chuôi kiếm nối nhau ngay chính giữa và hai lưỡi kiếm sắc như nước, móc vào hai đầu chuôi như một cái sào. Bà ngoáy tít món vũ khí vừa ráp xong, tỏ ra rất hài lòng. Mấy người lùng nhìn nhau bất mãn. Iragan nghe một người trong số họ làu bào. Thật phạm thượng. Chẳng kẻ nào ngoài bộ tộc quan có thể sử dụng nhuần nhuyễn được hu vi. Sau đó, âm thanh duy nhất còn lại chỉ là bản nhạc buốt răng của người lùng mãi giũa vũ khí. Những tiếng gào thét bật lên khi trời gần sáng. Vì giác quan nhạy bén, Iragan và Saphira nhận ra những tiếng kêu lạ trước mọi người. Nhưng rồi tiếng gào đau đớn lớn dần làm tất cả đều nghe rõ mồn một. Ông lùng Oric đứng bật dậy, nhìn về phía quân triều đình, nơi phát ra những âm thanh rợn người, hốt hoảng hỏi. Chúng nó đang cắt cổ loài thú gì mà làm chúng trống lên khiếp thế? Tiếng trống làm tôi lạnh tới cả xương tủy. Tôi đã bảo là ông không phải chờ lâu mà. Bà Lan phù thủy lên tiếng. Nhưng vẻ hí hẩn lúc trước không còn nữa, trông bà xanh xao tiều tụy như một người đang bệnh. Đứng bên Saphira, Iragan hỏi. Bà làm chuyện này phải không? Đúng. Ta bỏ thuốc độc vào thịt hầm, bánh mì, nước uống, bất cứ thứ gì ta có thể chạm tay tới được. Có những kẻ chết ngay, có kẻ sẽ chết dần mòn khi độc dược ngấm. Ta lẻn vào chỗ ngủ của đám sĩ quan, cho chúng một thứ thuốc khiến chúng sẽ lơ mơ khi lâm trận. Bà cố mỉm cười, nhưng miệng méo đi như méo. Ta biết, đó không phải là cách chiến đấu đàng hoàng, nhưng thà làm vậy còn hơn bị giết. Ông lùn Oric la lớn. Chỉ có kẻ hèn nhát, đồ đạo chích mới dùng thuốc độc. Vinh quang gì khi chiến thắng những kẻ bệnh hoạn vì trúng độc chứ? Angela bật lên tiếng cười chua chát. Vinh quang ư? Nếu ông cần vinh quang, thì vẫn còn hàng ngàn toán quân khác chưa bị tôi đầu độc dành cho ông đó. Tôi tin chắc ông sẽ có cơ hội kiếm được vinh quang vào cuối ngày hôm nay. Iragan hỏi. Đó có phải là lý do bà cần những dụng cụ pha chế trong lều vua Orin không? Đúng vậy. Nó cảm thấy việc làm của bà ta không mã thượng, nhưng cũng không muốn tìm hiểu như vậy là tốt hay xấu nữa. Có thể đó là điều cần phải làm. Bà Angela đầu độc đám lính cũng chẳng khác gì chuyện Nasoda chấp nhận giao hảo với Ugan, vì đó là những hy vọng sống còn duy nhất. Tiếng rên xiết của những người lính trúng độc làm Iragan chỉ muốn bịt chặt hai tai. Tiếng kêu gào làm Iragan bồn chồn, bức rứt, nhưng nó tự bắt mình phải lắng nghe, đây là cái giá trong việc chống lại triều đình. Hai tay nắm chặt, nghiến răng đến nhức buốt hai hàm, Iragan ngồi lắng nghe tiếng kêu khóc của những cơ thể đang hấp hối, lồng lộng vang vọng trên cánh đồng cháy. Chương 68, giông tố nổi lên. Những tia nắng sớm vừa rọi trên mặt đất, Triana báo cho Iragan, tới thời điểm rồi. Iragan tỉnh hẳn ngủ, đứng bật dậy, vừa leo lên yên Saphira, tay rút tên khỏi ống, vừa ra lệnh cho những người chung quanh. Ugan và những người lùng vây quanh Saphira, rồi tất cả cùng hấp tấp xuống khỏi lũy phòng thủ, tiến ra khoảng trống đã được dọn sạch trong đêm qua.

Iragan vung thanh gia róc như một tia chớp tử thần, gạt phăng những mũi giáo của chúng sang hai bên, xỉ mũi kiếm vào từng tên một. Một tên lính đâm mũi giáo giáo xuyên qua bao bắp tay Iragan thấu tới thịt. Đám lính rúng người khi Saphira gầm lên. Lợi dụng lúc đó, Iragan tăng lực bằng năng lượng tồn trữ trong viên hồng ngọc trên chui da róc, rồi thanh toán nốt ba tên lính còn lại. Vươn cái đuôi khổng lồ qua đầu Iragan, Saphira quét đám lính chặn ngang đường đi của nó. Nhờ năng lượng mới nạp từ viên hồng ngọc và mấy viên kim cương trong đai lưng, Iragan nhìn xuống vết thương trên bắp tay và hai vết sưng, lẩm bẩm, quá hay. Các vết thương đều lành lặn lại. Rồi kỵ sĩ và rồng tiếp tục tiến lên, Iragan và Saphira tạo ra từng núi xác kẻ thù trên cánh đồng cháy, nhưng quân triều đình vẫn không nao núng và lùi bước. Một tiên bị giết, tên khác tiến lên. Iragan tuyệt vọng nhìn quân triều đình ào ạt đẩy lùi quân va đơn bật ngược vào doanh trại. Khi Nasuda, Arya, vua Orin và cả bà phù thủy Angela vượt qua Iragan, nó cũng nhìn thấy vẻ thất vọng trên gương mặt lo âu của họ. Iragan phẫn nộ, được, đổi thay, học hành đến thế mà không ngăn chặn nổi chúng. Chỉ vì chúng quá đông. Năng lượng trong mấy viên ngọc cũng gần cạn kiệt rồi, chúng ta không thể kéo dài mãi cuộc chiến này được đâu. Nếu cần, sao anh không thu năng lượng của những kẻ quanh đây? Phải giết thêm mấy pháp sư của Ganbatorit mới có thể thu năng lượng lính triều đình. Quanh đây không có thú vật cây cối, nếu làm vậy, anh sẽ gây tổn thương cho toàn thể người của Va Đơn. Suốt mấy giờ sau, vì phải loại bỏ nhiều vòng bảo vệ phép thuật để giữ sức, Iragan bị nhiều vết thương nhỏ, toàn thân ê ẩm, tay trái tê dại vì luôn phải đưa khiên lên chống đỡ những nhát búa, đường gươm. Máu ròng ròng chảy từ vết rách trên trán hòa cùng mồ hôi nhễ nhại. Nó cảm giác như một ngón tay đã bị gãy. Tình trạng Saphira cũng không khá hơn. Trong miệng nó đầy những vết rách vì những mảnh giáp sắt của quân địch, hàng chục vết thủng vì gươm và tên bắn. Vai bị một cây lao phóng trúng. Iragan niệm chú đẩy đường lao, nhưng không kịp. Mỗi bước đi của Saphira để lại những giọt máu trên mặt đất. Bên cạnh Saphira, ba chiến binh của ông Lùng và hai Ugan đã ngã gục. Mặt trời đang chìm vào buổi chiều. Giữa lúc Iragan và Saphira sửa soạn tấn công lần thứ bảy và cũng là lần cuối cùng, từ hướng đông lồng lộng vang lên một hồi kèn, đồng thời tiếng vua Orin la lớn. Người Lùng! Người Lùng có mặt rồi! Người Lùng đâu? Iragan nhìn quanh, chỉ thấy trùng trùng lính triều đình. Rồi chợt hiểu, mừng đến run người, Iragan nhảy phốc lên lưng rồng. Saphira rướn mình bay vút lên. Với đôi cánh tả tơi, cô rồng giữ thăng bằng trên không, để cả hai quan sát chiến trường bên dưới. Quả nhiên, một đạo quân hùng hậu đang tiến tới từ hướng đông cánh đồng cháy. Dẫn đầu chính là vua Hroga, giáp vàng, vương miệng nạm ngọc, tay nắm chặt cây búa chiến đấu cổ xưa. Thấy Iragan và Saphira, ông vua Lùng giơ cao cây búa vô luôn. Một luồng sinh lực mới tràn ngập cơ thể, Iragan quên hết những vết thương, gào đến hết hơi, cũng đưa cao thanh gia róc chào lại nhà vua. Saphira hòa giọng cùng ông anh. Bên dưới, quân Va Đơn ngược nhìn với những đôi mắt chứa chan hy vọng, trong khi quân triều đình bối rối lo sợ. Saphira vừa hạ cánh, ông Lùng Orit hỏi ngay. Thấy gì rồi? Phải đức vua Hroga không? Nhiều chiến binh không? Iragan đứng thẳng trên bàn đạp, hồ hởi la lên. Phấn khởi lên. Đức vua Hroga đã tới. Hình như không vắng mặt một người Lùng nào. Chúng ta sẽ đè bẹp triều đình. Saphira vừa vươn mình tiến bước, Iragan chợt nghe một tiếng kêu lớn, lần này từ hướng tây. Một con tàu. Một con tàu đang ngược sông dài tới đây. Không thể để chúng cập bến, nếu là viện binh của Ganbatorit. Iragan nghĩ, rồi chuyển lệnh bằng tư tưởng tới Triana, báo cho Nasuda, tôi và Saphira sẽ đánh đắm tàu nếu đó là tàu của triều đình. Tuân lệnh, cô gái phù thủy trả lời. Saphira bay lên trên cánh đồng mù mít khói. Nhưng âm thanh vũ khí va chạm nhau xa dần. Iragan hít mạnh làn không khí trong lành. Nhưng khi nhìn xuống, nó ngạc nhiên thấy hai phe đều tản mạn ra. Quân triều đình và Va Đơn chia thành những nhóm nhỏ đánh nhau trên khắp khoảng đất trống. Binh lính của người Lùng đang đánh thốc sườn quân triều đình và kỵ binh của vua Orin đã lâm trận. Saphira quay đầu sang trái, bay thẳng về phía sông Dai. Một luồng gió mạnh đánh tan khói than bùn, để lộ ra một con tàu ba cột bùn đang di chuyển trên mặt nước màu cam, hai hàng mái chèo đang ráng chống chọi cùng sóng nước.

ta chào bàn tay bạc và Saphira. Thần tiên hình như đã làm nhiều việc cho kỵ sĩ hơn những gì họ hứa. Không đâu, tâu hoàng thượng, đó là do những con rồng. Thật vậy sao? Sau trận chiến đẫm máu này, trẫm mong được nghe về chuyến phiêu lưu của hai khanh. Ta cũng rất vui mừng khi Iragan chấp thuận đề nghị của ta để trở thành một người trong hoàng tộc Injitum. Thật là một vinh hạnh khi có khanh là người chung dòng tộc. Muôn tâu, đó cũng là niềm vinh hạnh của hạ thần. Nhà vua ha hả cả cười. Saphira, trẫm chưa quên lời hứa của khanh tái thiết Ida Mitrim đâu nhé. Ngay lúc này, quân sĩ của ta cũng đang thu dọn ngôi sao ngọc đó trong trung tâm Trondheim. Ta hy vọng sẽ lại được nhìn thấy nó hoàn hảo như xưa. Thần hứa là sẽ hoàn tất công việc đó. Sau khi nghe Iragan lặp lại lời của Saphira, nhà vua đập ngón tay cong queo lên áo giáp cô rồng. Khanh đang mặc bộ giáp ta tặng, hy vọng nó bảo vệ tốt cho khanh. Muôn tâu, nếu không có bộ giáp này thần đã bị thương nhiều lần rồi. Nhà vua vươn thẳng người, mắt rực sáng, đưa cao cây búa vô luôn. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy tiến lên, thử lại lần nữa bộ giáp của khanh trong chiến trận. Quay lại binh tướng của mình, nhà vua la lớn. Aksatoen Durim. Vohoroga Koda. Iragan nhìn Orit đang đứng bên nhà vua, ông lùng dịch lại. Hãy chiến đấu bằng cây búa bách chiến bách thắng của đức vua Horoga. Cùng tiếng hò reo vao dậy, Iragan và Saphira chạy bên ông vua lùng, tiến qua phía đoàn quân áo đỏ của triều đình. Với sự tăng cường của người lùng, thế trận đã nghiêng về bên Vaden. Sát cánh với nhau, người lùng và va đân, đẩy lùi quân triều đình, xé lẻ, ép chúng phải bật ra khỏi những vị trí phòng thủ từ buổi sáng. Sự nỗ lực của họ tăng thêm hiệu quả nhờ thuốc độc của bà phù thủy Angela. Nhiều sĩ quan triều đình ngơ ngác như mất hồn, ra hoàng loạt lệnh chỉ có lợi cho va đân khoét sâu vào lòng địch. Binh lính dường như nhận ra số phận không còn mỉm cười với chúng nữa, hàng trăm tên đầu hàng, quăng vũ khí, bỏ chạy hoặc quay lại tấn công các cấp chỉ huy. Tình trạng đó kéo dài tới quá trưa, giữa trận đánh, Iragan bỗng thấy một cây lao lửa bay vù vù qua đầu, rồi thẳng tới khu lều chỉ huy của triều đình, lửa ngùn ngụt bốc cháy. Chém gục các địch thủ bao quanh, Iragan ngoái đầu nhìn phía sau, hàng chục mũi tên lửa bay vòng cầu từ con tàu ngoài sông dai tới. Anh đang làm gì vậy, Roran? Vừa thầm hỏi, Iragan vừa vung gươm chém tới tấp một toán lính vừa xông tới. Ngay sau đó, một tiếng tù và vang lên từ phía sau quân triều đình, rồi liên tục những tiếng tù và khác rộ lên. Ai đó bắt đầu thúc những hồi trống mạnh mẽ. Tiếng trống vang vang khắp chiến trường, làm mọi người ngơ ngác nhìn quanh. Iragan chợt thấy, một hình dạng đầy đe dọa tách khỏi chân trời phía bức, rồi vươn lên bầu trời nhợt nhạt trên cánh đồng cháy. Bầy quả khát máu tan tác khi cái bóng đen ghê sợ đó lặng lẽ trụ lại trên bầu không khí hừng hực nóng. Lúc đầu Iragan tưởng đó là một Led Black chiến mã của Raja. Rồi một tia sáng từ hướng Tây, rọi qua mây, quét ngang hình dạng đó. Trên đầu họ, một con rồng đỏ dập dần bay, tỏa sáng trong tia nắng như một tấm thảm bằng than hồng, thấm rực màu máu. Đôi cánh trong mờ của nó như màu rượu nho để trước ánh đèn, từ móng vuốt, ra tới những cái gai lui đều trắng như tuyết. Trong đôi mắt màu son của con rồng lấp lánh niềm hân hoan vui sướng. Ngồi trên yên rồng là một thân người mặc giáp sắt bóng lộn, tay cầm một thanh đoản kiếm. Iragan khiếp đảm nghĩ, Gambatorix đã chế ngự được một trứng rồng nửa nở rồi. Người mặc giáp sắt trên lưng rồng đỏ đưa cao tay trái. Một luồng sáng từ lòng bàn tay hắn phóng thẳng vào ngực vua Horoga. Các pháp sư của người lùng rú lên đau đớn khi cố vận dụng phép thuật chống lại, trước khi gục chết. Vua Horoga ôm ngực bật ngửa xuống đất, tiếng rên rẫm đau khổ của các người lùng vang lên. Không. Iragan và Saphira đều kêu rống lên. Nhìn tên kỵ sĩ địch thủ, Iragan thầm nghĩ, ta sẽ giết mi vì tội này. Biết mình và Saphira đều quá đuối sức, khó thể đối đầu với kẻ thù ghê gớm kia, Iragan nhìn quanh, thấy một con ngựa hấp hối vì bị ngọn giáo đâm xuyên qua sườn. Iragan đặt tay lên cổ con ngựa còn thoi thóp, lẩm bẩm, ngủ đi, bạn ơi, rồi chuyển sinh khí của con ngựa sang mình và Saphira. Dù không đủ năng lượng cho sức lực cả hai, nhưng cũng làm êm dịu cơ bắp quá nhức mỏi và chấm dứt sự run rẩy của tứ chi. Nhảy lên Saphira, Iragan la lớn. Orit, hãy chỉ huy người của ông. Iragan thấy Aria, qua bãi chiến trường, đang đăm đăm nhìn nó đầy lo lắng. Saphira phóng mình lên phía con rồng đỏ, hai cánh vỗ với một tốc độ điên cuồng. Vừa thắt chặt có mối dây an toàn, Iragon vừa bảo, hy vọng em còn nhớ những bài học của rồng vàng Glader. Saphira không trả lời, nhưng gầm lên với con rồng đỏ, kẻ phản bội. Kẻ đập trứng chui ra, phản bội lời thề. Đồ sát nhân. Rồi, hai trong một, Iragon và Saphira tấn công vào trí não hai kẻ thù, tìm cách áp đảo vành đai bảo vệ bằng phép thuật của chúng. Nhưng tâm trí của kỵ sĩ kia thật kỳ lạ, dường như bao gồm vô vàn âm thanh rì rầm, giống như giọng nỉ non của những hồn ma vang xin được phóng thích khỏi những ngóc ngách trong tâm hồn hắn. Iragon và kỵ sĩ kia vừa giao tiếp, lập tức hắn chống lại với một công lực mạnh như vũ bão. Iragon vội vàng rút sâu vào sau vành đai bảo vệ phép thuật, niệm mấy câu chú sư phụ đã dạy để sử dụng khi khẩn cấp. Sức mạnh áp đảo tâm trí Iragon dịu xuống khi Saphira và con rồng đỏ nhào vào tấn công nhau. Như hai ngôi sao băng sáng rực, chúng cuốn lấy nhau, tung ra những cú đá vào bụng bằng chân sau, móng vuốt cào cấu lên bộ giáp của Saphira và bộ vẫy của rồng đỏ. Rồng đỏ nhỏ hơn Saphira những chân và vai nó to lớn hơn. Những cú đá làm hai rồng tách rời ra, rồi chúng lại sát vào nhau, cả hai tìm mọi cách cắn cổ địch thủ. Iragon chỉ còn biết giữ chặt thanh da rock khi hai con rồng nhào lộn xuống, tung ra những cú đánh ghê hồn bằng chân và cả bằng đuôi. Cách mặt đất không tới 50 mét, chúng buông nhau ra, để lấy lại độ cao. Saphira vươn cổ như một con rắn, phun ra ngọn lửa cuồn cuộn. Ngọn lửa chưa chạm tới đích, rồng đỏ đã kịp bay vụt lên cao. Nó vừa há miệng định trả miếng Saphira, Iragon kêu lên, Skoli no sufra brisin. Ngọn lửa phun ra từ miệng rồng đỏ bay lệch hướng, không làm cháy một cái vẫy nào của Saphira. Cả hai con rồng vượt qua lớp khói, bay lên bầu trời trong trẻo buốt giá phía trên. Chúng tiếp tục tấn công, cố leo lên lưng đối thủ. Rồng đỏ cắn mạnh đuôi Saphira. Cả Saphira và Iragon đều bật kêu lên đau đớn. Hỗn hển vì ráng sức, Saphira đảo mình, lộn vòng ra sau rồng đỏ. Rồng đỏ né sang trái, bay theo đường trôn ốc, cố vượt lên trên Saphira. Trong khi hai con rồng càng lúc càng đối đầu nhau bằng những thế đánh phức tạp hơn, Iragon nhận thấy dưới cánh đồng cháy vô cùng náo động, con đường lãng du bị hai pháp sư mới của triều đình áp đảo. Hai pháp sư này cao cường hơn những pháp sư xuất hiện trước đây rất nhiều. Một pháp sư của con đường lãng du đã bị giết. Iragon nghe Triana truyền tư tưởng kêu cứu, khắc tinh của tà thần, cứu ngay. Chúng tôi không cản nổi chúng. Chúng giết hết quân va đơn mất. Cứu. Tiếng cô ta tắt lịm khi kỵ sĩ địch thủ chạm vào tâm trí nó, Iragon nghiến răng chống trả luồng tấn công dữ dội. Thấy con rồng đỏ đang phóng tới, Iragon không dám mở tâm thứ để truyền ý nghĩ cho Saphira, nó la lớn. Bắt lấy anh. Với hai đường kiếm, Iragon cắt đứt dây an toàn quanh chân, rồi nhảy vọt khỏi lưng Saphira. Cười ha hả vì cảm giác khoái hoạt, choáng váng, nhẹ tên giữa không gian, Iragon tự nghĩ, thật điên rồ. Gió thốc bay tung nén sắt, nước mắt ứa ra, Iragon buông tấm khiên, dang rộng chân tay theo lời thầy đã dạy, để giữ thăng bằng trong khi bay. Kỵ sĩ giáp sắt trợn mắt nhìn. Con rồng đỏ lách sang trái Iragon, nhưng không kịp thoát, Iragon đưa thẳng lưỡi da rốc khi sườn rồng đỏ vụt qua. Iragon cảm thấy mũi kiếm đi thấu qua đầu gối của rồng đỏ trước khi nó tăng tốc bay. Rồng đỏ đau đớn rống lên. Cú va chạm làm Iragon tung lên, hụt xuống, quay vòng. Trong khi cố gắng lấy lại thăng bằng, Iragon rơi ngược đầu vung vút xuống cánh đồng cháy. Nó có thể ngừng lại bằng phép thuật, nhưng như thế sẽ làm cạn kiệt hết năng lượng còn lại. Lẹ lên, Saphira. Em đâu rồi? Saphira vọt ra từ lớp khói dày đặc hôi nồng nặc, hai cánh khép chặt thân mình. Hụt xuống dưới Iragon, cô ả mở hé cánh để giảm độ rơi. Thận trong né mấy cái gai trên lưng rồng, Iragon khéo léo trở lại yên. Saphira quát lên, đừng bao giờ giở trò như vậy nữa nghe không? Ngắm nghía thanh da rốc còn dính máu, Iragon tỉnh bơ, vậy mà được việc đó, đúng không nào? Nhưng Iragon không còn thỏa mãn nổi nữa khi nhận ra trò biểu diễn đầy nguy hiểm đó đã đặt Saphira dưới áp lực của rồng đỏ. Nó phồng mình từ trên xuống, từ dưới lên, bên phải bên trái, thúc đẩy Saphira phải lộn xuống đất. Saphira khéo léo vượt lên, nhưng mỗi lần cố vượt lên, lại bị rồng đỏ nhào xuống cắn và dùng cánh tát tới tấp. Hai con rồng xoắn vào nhau, Quần thảo cho tới khi cả hai lưỡi thè khỏi miệng, đuôi rũ xuống, vỗ cánh hết nổi. Một lần nữa y ra gân khép kín tâm tưởng dù với bạn hay THU, gào lên. Xuống ngay, Saphira. Anh sẽ đấu với nó trên mặt đất. Saphira hạ xuống một khoảng trống gần nhất, một mặt phẳng bằng đá bên bờ tây sông Dai. Nước sông đỏ ngầu vì máu từ chiến trường chảy ra. Iragon nhảy khỏi lưng Saphira. Mặt đá dưới chân cứng rắn và nhẵn nhụi, không có chỗ nào gồ ghề có thể làm đau Saphira. Vài giây sau, con rồng đỏ bay vụt qua, rồi hạ cánh xuống đầu kia của khoảng trống. Nó giữ chân bị thương cao khỏi mặt đá. Toàn thân rồng đỏ run rẩy như một con chó bị thương. Nó cố nhảy tới, nhưng đành đứng lại gầm gừ với Iragon. Kỵ sĩ địch thủ cởi dây an toàn, tụt xuống từ bên lành lặn của con rồng, rồi vòng qua xem xét vết thương của nó. Iragon để mặc anh ta làm, vì nó biết nhìn vết thương của cộng sự gắn bó với mình là nỗi đau to lớn của một kỵ sĩ. Chỉ trong vòng chừng 3 giây, với mấy câu thần chú, kỵ sĩ địch thủ đã chữa lành vết thương của rồng đỏ. Iragon rùng mình sợ hãi. Vì sao hắn có thể điều trị lẹ làng như vậy được? Hơn nữa, đây chắc chắn không phải là Gambatorix, vì con rồng của Gambatorix màu đen. Iragon bước tới đối đầu với kỵ sĩ kia. Hai người gặp nhau ngay giữa nền đá, Saphira và rồng đỏ lùi lại sau. Kỵ sĩ giáp sắt nắm kiếm bằng cả hai tay, vung khỏi đầu rồi bổ xuống. Iragon nâng thanh da rọc lên đỡ. Những đống lửa đỏ tóe ra khi hai vũ khí chạm nhau. Iragon tấn công lại, tới tấp xuất hàng loạt chiêu thức đầy biến ảo. Đâm ngang, xẻ dọc, hai chân Iragon nhẹ nhàng thoăn thoắt như nhảy múa, dùng địch thủ tới sát bờ đá. Kỵ sĩ giá sắt bỗng trụ lại, nhẹ nhàng hóa giải đường kiếm tấn công của Iragon. Cứ như hắn biết trước từng bước di chuyển của mình vậy. Iragon thầm nhủ. Nếu không quá mệt vì cuộc chiến, nó đã dễ dàng hạ được địch thủ, nhưng lúc này đâu còn đường nào khác. Kỵ sĩ địch thủ không có sức mạnh và sự lanh lẹ của thần tiên, nhưng kiếm pháp hơn hẳn Vani và ngang ngửa Iragon. Iragon thoáng lo ngại khi nhận ra dấu hiệu bắt đầu xuống sức và nó chưa làm gì được hơn là mới chỉ rạch được một vết trầy trên giáp đối thủ. Năng lượng tồn trữ trong mấy viên ngọc chỉ đủ giữ cho nó gắng sức thêm mấy phút nữa thôi. Đúng lúc đó, kỵ sĩ giáp sắt tiến lên một bước, rồi bước thứ hai. Tới chính giữa nền đá, hai kỵ sĩ đối diện nhau và những đường kiếm lại lấp loáng cuốn lấy nhau. Thanh da rọc trở nên quá nặng, Iragon gần như không thể nâng lên nổi nữa. Vai rã rời, hơi thở dồn dập, mặt đầm đìa mồ hôi. Niềm khao khát trả thù cho vua Hroga cũng không thể giúp nó vượt qua tình trạng kiệt sức. Bỗng Iragon bị trượt chân, ngã xuống. Quyết không để bị giết trong thế nằm trên mặt đất, Iragon lăn mình, đứng phát dậy, đồng thời thốc mũi kiếm vào đối thủ. Hắn gạt thanh da rọc chỉ bằng một phất tay uể oải. Cách thức kỵ sĩ kia vung gươm sau đó, đảo lẹ một vòng bên sườn làm Iragon chợt thấy rất quen. Nó nhìn trừng trừng thanh đoản kiếm của địch thủ, rồi tới hai con mắt sau kẽ hở bằng kính của nón sắt. Iragon kêu lên. Tôi biết anh rồi. Nó nhào vào kỵ sĩ kia, kẹp hai thanh kiếm giữa hai thân thể, móc mấy ngón tay xuống dưới mũ sắt, lật ngược lên. Và giữa nền đá kề bên cánh đồng cháy, đứng sừng sững là Mô Tát. Chương 71 của thừa kế, Mô Tát lặng lẽ cười rồi bật nói. Krista Winder. Không khí giữa hai người dồn thành một quả bóng hơi cứng rắn khi đập mạnh vào ngực Iragon, đẩy nó bật xa chừng 5-6 mét. Khi lưng nện xuống mặt đá, Iragon nghe tiếng Saphira hự lên. Đầu óc choáng váng, nó bằng người ngồi dậy, chờ cho qua cơn đau. Bao nhiêu mừng rỡ khi thấy lại Mô Tát bỗng trở nên nặng nề đến không chịu nổi. Một cảm giác kỳ lạ vừa xúc động vừa bối rối tức giận sôi sục trong lòng. Hạ thấp kiếm, Mô Tát chỉ ngón tay trỏ vào Iragon. Mi sẽ không bao giờ chịu đầu hàng. Iragon lạnh toát dọc sống lưng, nó nhận ra đây là cảnh đã diễn ra trong điềm báo khi còn ở trên bè từ Ajet Rani tới Hedad, một người đàn ông bò trên đất bùn, mũ sắt sức mẻ. Áo giáp đẫm máu và mặt người đó khuất sau một cánh tay giơ lên. Một cánh tay hiện ra, chỉ ngón tay đầy quyền uy của định mệnh vào một người ngã trên mặt đất. Quá khứ và tương lai đã gặp nhau. Đây là lúc số mệnh của Iragon được quyết định. Gượng đứng dậy, Iragon vừa ho vừa hỏi. Mô Tát, tại sao anh vẫn còn sống? Anh đã bị Ugan xô xuống vực.